Chương 90, Hải Dương là nhà tam đôi ba, hạ, canh thứ tư. Cảm tạ hải bạ giả tinh không, thì bạ gì ấm áp vẽ tháng chống đỡ toàn trường cổn phở xỉ ẩn thoạt nhìn là rất lợi hại, thế nhưng gỗ đục thực lực rõ ràng không thể lập tức khống chế được ba con bộ kẹ mẩn, cổn bộ kẹn, hệ lệ kít, bỡ lệ xỉ lập tức liền trực tiếp tránh thoát cổn phở xỉ ẩn khống chế. Chiến đấu như vậy thật đúng là có ý tứ, bất quá ta có thể không phải dự định đánh thua. Lên đi hệ lệ kịch sử dụng thần đỡ bùn ngăn trở mã chốc. Cả dù hạ hướng về phía hệ lệ kịch hô. Hệ lệ kịch nhanh chóng chuyển động hai cánh tay, sử xuất thần đỡ bùn, vọt tới bờ lệ xỉ trước mặt, một quyền vung ra. Cổn bùn kèn sử dụng phun ra hỏa diễm. May hướng về phía cổn bùn kèn đại thần khiến cho hô, vì ăn được mỹ thực, may lần này nhưng là ý chí chiến đấu tràn đầy. Cổn bùn kèn hé miệng, một đạo phun ra hỏa diễm từ trong miệng phun ra. Trực tiếp đem cờ giỏ đồn bọt biển tia sáng trở lại. Mà hệ lệ kịch thấn đờ bún cũng cùng mạ chọc thập tự cắt đánh vào cùng nhau. Hai bổ kẻ mẩn cứ như vậy lúc lên lúc xuống trọi cứng lấy. Bờ lại si, sử dụng khí hợp quyền cổ rủ kỳ đối với cùng với chính mình bờ lại si hô. Cổ rủ kỳ dùng hành động của mình nói cho đối diện ba người, không nên xem thường vũ em. Đặc biệt bạo lực vũ em. Chỉ thấy bờ lại si hữu quyền phát ra tia sáng chói mắt. Đột nhiên xuất hiện tại mạ chọc bên phải, một quyền vung ra. Mạ chọc bị bờ lạ xỉ khí hợp quyền trực tiếp một quyền đánh bay trở về. Khí lực thật là lớn. Hải Dương là nhà ba cái lao bản đều kinh ngạc nói rằng. Lẽ nào các ngươi không biết sao luận khí lực, bờ lạ xỉ nhất tộc khí lực cũng sẽ không so với mạ chẳng kém. Chúng nó nhưng là thiền sinh đại lực sĩ, coi như là nho nhỏ phấn cả bụ tổ đản cũng có một tay là có thể đem một cái nam tử trưởng thành nâng lên khí lực. Cả dù hạ cười đối với ba người bọn họ giải thích nói rằng, bất quá càng nhiều hơn nhưng thật ra là giảng giải cho may nghe. Thì ra là thế, ta đây vẫn là lần đầu tiên biết. May kinh ngạc nhìn người nọ xuất sinh vô hại bờ lại xì, lăng lăng nói rằng, thực sự là thụ giáo, bất quá chúng ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy để các ngươi thắng. Gôn đục sử dụng hỉ rổ đùm rắc lúc này đột nhiên phát động đột nhiên tập kích. Gôn đục một đạo hỉ rổ đùm từ trong miệng xì ra. Cái kia lớn cột nước hướng về cổm bụt kẹn tổng cộng đi. Hệ lẹ trổ bản cả dù hạ hướng về phía hệ lẹ kịch hô. Hệ lẹ kịch từ chính mình đầu cắm ở giữa bắn ra một cái khỏa hệ lẹ trổ bản, chẳng ngang dẫn bạo liếu hỉ rổ bùm. May cổm bụt kẹn bị hỉ rổ bùm công kích, cũng may cả dù hạ phản ứng đúng lúc, cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Cờ giỏ đồn hướng về phía cổm bụt kẹn sử dụng con cua quyền. Dễ gì ở giắc công kích xong về sau, đã cùng với chính mình cờ giỏ đồn hô. Cổ dù kỳ phụ trách phòng ngự, ta và Mai phụ trách công kích. Cả dù hạ hướng về phía cổ dù kỳ cùng Mai nói rằng. Giải khai hiểu Mai cùng cổ dù kỳ hai người lập tức trả lời no y bờ lại si. Trăm vạn tấn đá bay cổ dù kỳ lựa chọn dĩ công đại thủ phương thức đi bảo hộ cổ một kèn. Bất quá đối diện ba người chắc chắn sẽ không cứ như vậy buông tha bờ lại si. Mạ chọc sử dụng sống bàn tay ngăn cản bờ lại si. Chết lập tức hô. Không nên để cho nó đi qua. Gôn đục sử dụng ải sờ bìm. Giác lúc này cũng hô. Mạ chọc đưa ra tay trái phát ra quang mang nhàn nhạt, xông lên muốn ngăn lại bờ lại xì. Gôn đục trong miệng cũng phát ra màu băng làm tia sáng. Một đạo sờ bìm từ trong miệng bắn đi ra ngoài. Không muốn không thấy ta hệ lệ kít. Trăm vạn vần, lôi hổ cả rủ hạ hướng về phía hệ lệ kít tự tin hô. Hệ lệ kít không có di động, trực tiếp hai cái tay cánh tay không ngừng chuyển động. Đem toàn thân điện lưu hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đầu mánh hổ dáng vẻ, sau đó toàn bộ lôi hổ liền xông ra ngoài, trực tiếp đem xông lên mạ chọc toàn bộ bao vào, đồng thời chặn gồn đục cải sờ bìm. Bỡ lạ xì trăm vạn tấn đá bay đúng lúc đem cờ giỏ đồn con cua quyền ngăn trở. Bỡ lạ xì cùng cờ giỏ đồn hai bộ kẹ mẩn lẫn nhau đấu sức, bất quá xem tình huống ở giữa không trùng không dùng sức bỡ lạ xì ở hạ phong. Với lúc đó đã sớm chuẩn bị đã lâu may rốt cuộc hành động. Chuẩn bị xong chưa cổ một kẹn. Sử dụng hỏa diễm chui đánh may đối với mình tổ hợp kỹ năng làm một cái tên không tệ. Hỏa diễm chui đánh, đó là may ở lần đầu tiên hoa lệ cuộc tranh tài mặt trên biểu diễn thời điểm lấy được gợi ý, nghiên cứu đi ra tuyệt chiêu. Là lợi dụng cổ bụt kẹn phun ra hỏa diễm trải qua xoay tròn lực đạo đem hỏa diễm bao vây tự thân, sau đó sử xuất mổ công kích, mà hình thành hỏa diễm chui đánh. Cổ dù kỳ tỉ may kêu một tiếng, cổ dù kỳ lập tức hiểu may ý tứ. Bở lại xì. Cổ rủ kỳ lập tức kêu bở lại xì một câu, bở lại xì hiểu cổ rủ kỳ ý tứ sau đó, lập tức đem chân vừa đạp, một cái lộn ngược ra sau trực tiếp nhảy ra. Mà lúc này đây cổm bụt kẹn sử xuất hỏa diễm chui đánh trực tiếp xông qua. Mạo hiểm ngọn lửa tiêm chui trực tiếp đâm vào cờ giò đồn trên người, không ngừng đem bước lui, đồng thời cổm bụt kẹn trên người hỏa diễm không ngừng xoay tròn trước thiêu cờ giò đồn. Cờ giò đồn cuối cùng bị cứng rắn sinh cho cổm bụt kẹn công kích lấy được mất đi chiến đấu năng lực. Mà đổi thành một bên, bị hệ lệ kích trăm vạn vốn lôi hổ bọc lại mạ trâu, lần sát hoạch đã chiến đấu không thể thế trên mặt đất không ngừng co quắp. Chúng ta cũng nên kết thúc, bỡ lại si, hướng về phía gỗ được sử dụng trời dáng tạc đàn. Cô dù kỳ chứng kiến những người khác đều đã kết thúc, lập tức hướng về phía bờ lại xì hô. Làm sao cũng muốn đánh bại một con, gôn đục sử dụng hì ở bìm. Giác chứng kiến đại ca của mình cùng tam đệ đã thua, hướng về phía gôn đục nói rằng. Chỉ là bọn họ đều đánh giá thấp cổ dù kỳ bờ lại xì tốc độ công kích, vì trị liệu rất nhanh, cổ dù kỳ bờ lại xì ở tốc độ công kích bên trên có thể nói là tương đương nhanh tốc độ. Chỉ thấy bờ lại xì ở gôn đục còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Một hơi thở hướng về phía gỗ đục trên đỉnh đầu ném ra hơn 10 người tạc đạn, sau đó từ không trung cùng thời khắc đó tập thể rớt xuống. Chơi dáng tạc đạn, Bơ Lê Sì tự nghĩ ra tuyệt chiêu, lấy cực nhanh tay tốc độ nhưng ra tạc đạn, sau đó từ không trung tập thể hạ xuống tạo thành bao trùm thức oanh tạc, thuộc về siêu cấp khó có thể phòng ngự chiêu số một trong. Gỗ đục còn chưa kịp phóng ra hì ơ bìm, đã bị Bơ Lê Sì công kích bao trùm, vậy không tóc gãy ra nổ tung âm thanh. Để ba cái lao bản giật nảy mình. Kết quả cuối cùng đương nhiên là cả rủ hạ mấy người thành công đánh bại ba cái lao bản, rốt cuộc được như nguyện thưởng thức tiệm bên trong chiêu bài.